mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 256, quan hệ phức tạp cầu đặt mua. A Nhu bái kiến chủ thượng, cảm ơn chủ thượng tái tạo ân huệ. Phụ nhân này mới nắm Tiểu Vũ đi tới trước mặt Diệp Chi Thu. Liền là thần sắc kích động quỳ xuống. Diệp Chi Thu giật nảy mình, vội vàng trách cái thân vị, không có chịu cái này thi lễ. Đau đầu nói, đại lễ liền miễn đi, loại này lễ nghi phiền phức ta tặc phiền chán. Tiểu Vũ ta cũng là từ trước đến giờ coi như muội muội, cứu ngươi cũng là tiện tay mà làm, không phải nhiều lớn sự tình, ngươi cũng không cần dạng này, quá nghiêm túc ngược lại để ta thật khó khăn. Cái này, phụ nhân một trận do dự, Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh cũng là cười lấy, một người một bên kéo lấy tay nàng, đem nàng lôi dậy, ta liền nói Thu ca sẽ không để ý loại việc này a. Tiểu Vũ cười hắc hắc, trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần sắc, gọi chủ thượng, phụ nhân tại trên đầu Tiểu Vũ gõ một cái, giáo dục nói, ta mới không gọi, Tiểu Vũ thè lưỡi, nhỏ giọng thầm thì một câu. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ nói, ngươi nếu cùng Nana nhận thức, vậy ta cứu ngươi thì càng không sai. Bất quá ngươi hiện tại tuy là ý thức thanh tỉnh, nhưng thân thể còn không có triệt để phục sinh. Điểm này chắc hẳn ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được. Khoảng cách triệt để phục sinh kém một bước cuối cùng. Một bước này chờ đến học viện dàn xếp lại, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành a. Hiện tại ta trước đi giải quyết tiếp một ít phiền toái. Song phương quan hệ quá phức tạp, Diệp Chi Thu dứt khoát trực tiếp nhanh đi đơn giản. Hắn cùng Tiểu Vũ là huynh muội, gọi hắn mụ mụ phải gọi gì? Nhưng mà hắn mụ mụ gọi Cổ Nguyệt Na là chủ thượng. Cổ Nguyệt Na lại là Diệp Chi Thu nữ nhân. Quan hệ này, thực tế rắc rối phức tạp. Đây cũng là Diệp Chi Thu không nhận nàng lễ tiết nguyên nhân. Dứt lời, Diệp Chi Thu liền quay người đi thẳng ra khỏi Cổ Nguyệt Na chế tạo màu ngà sữa vòng bảo hộ phạm. Vi, phả vào mặt kinh phong, nháy mắt đem hắn ngự thần bào tung bay phất phới. Từng tia ý lạnh cũng là đuổi đi phiền nhiễu suy nghĩ. Thiên đấu thành, sắp đến. Như vậy một đầu cự long nếu là liền như vậy bay vào trong thành, còn không đem người khác hù chết. Diệp Chi Thu đến sớm chào hỏi, xử lý một chút việc này. Dù sao về sau cưỡi tử cơ bay khắp nơi thời gian khả năng còn nhiều cực kỳ. Đi thẳng đến long đầu vị trí, Diệp Chi Thu mới dừng bước. Tử cơ, ngoài thành dừng lại, đừng đem người dọa sợ. Tốt. Trong tầng mây thân thể khổng lồ, lúc này bỗng nhiên nghiêng lấy hướng phía dưới một đầu ngã xuống đi qua. Không trung nhìn, thị lực không đủ người khả năng chỉ sẽ cho rằng đây là một cái phổ thông đại điểu. Nhưng làm tử cơ thẳng đứng lấy rơi xuống đến độ cao nhất định thời điểm. Cái kia to lớn thân hình, như là có thể đem trên trời ánh nắng đều che khuất đồng dạng. Tỏa một mảng lớn bóng đen. Khí tức khủng bố che lấp bốn phương, giờ khắc này, coi như là đồ đần, đều biết cái này mẹ nó là một đầu hồn thú, vẫn là loại cực lớn hồn thú. Địch tập, thiên đấu thành trên tường, khắp nơi đều là tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ. Mảng lớn hồn hoàn lóng lánh sáng lên, tất cả thiên đấu thành thủ vệ đều là một mặt hoảng sợ đề phòng nhìn xem giữa không trung chầm chậm rơi xuống quái vật khổng lồ, nắm chặt trong tay binh khí. Đây là đẳng cấp gì hồn thú? Cũng quá lớn a, 10 vạn năm hồn thú bọn hắn tuy là chưa từng thấy, nhưng phỏng chừng cũng không lớn như vậy a. Mau nhìn, long đầu bên trên có người. Không biết là cái nào mắt sắc trước hét một câu. Lập tức từng tia ánh mắt hướng về Diệp Chi Thu chỗ tồn tại địa phương phóng tới. Có hoảng sợ, có hiếu kỳ, có kính nể, mọi người biểu lộ khác nhau. Tử cơ thân hình tại thiên đấu thành ngoài tường thành trên không ước chừng 20 mét vẫy cánh. trôi nổi dừng lại. Diệp Chi Thu chắp hai tay, nhìn xuống phía dưới trên tường thành thủ vệ rất nhiều binh sĩ. Thần sắc bình tĩnh chậm chậm mở miệng nói, ta là Diệp Chi Thu, cái này Tử Long là ta tọa kỵ, nàng dáng dấp các ngươi tốt nhất nhớ rõ ràng một điểm. Ai sau đó nếu là dám công kích, đừng trách ta hạ thủ không nể mặt mũi. Hắn tiếng nói không lớn, nhưng lấy hồn lực tăng phúc phía sau, cũng là làm cho cả thiên đấu thành đều là rõ ràng có thể nghe. Vô luận là phụ trách thủ vệ chiến sĩ, vẫn là trên đường phố người đi đường, thậm chí liền trong hoàng thành một ít quý tộc, còn chưa kịp rời đi thiên nhận tuyết, đều là nhìn xem thiên đấu thành cửa thành đông trên không màu tím cự long một trận ngây người. Hắn lời này, không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo toàn bộ thiên đấu thành người. Có thể nói là cuồng vọng đến không một bên, trực tiếp, ba ba, tại đánh hoàng thất mặt mũi. Nhưng cho dù Diệp Chi Thu làm đến mức độ như thế, vẫn không có ai sẽ nghĩ đến đi ở trước mặt đắc tội hắn. Chỉ là hắn võ hồn điện thánh tử thân phận, cũng không phải là dễ sống chung. Những quý tộc kia, nhiều nhất cũng liền chỉ dám tại phía sau nghị luận tới hắn mà thôi. Hoặc là tại trước mặt thiên nhận tuyết vạch tội vài câu. Ngươi nếu để cho bọn hắn đến trước mặt Diệp Chi Thu nói, phòng trừng từng cái đánh chết cũng không nguyện ý tới. Hơn nữa lúc trước Diệp Chi Thu cùng Độc Cô Bác một trận chiến, đã sớm bị người hữu tâm truyền thiên hạ đều biết. Còn trẻ như vậy phong hào chiến lực, không có người dám đi ở trước mặt đắc tội. Thậm chí còn có không ít người nghĩ đến đi nịnh bợ hắn. Ý đồ trèo lên một chút quan hệ. Tử Cơ, đi thôi. Diệp Chi Thu gặp tất cả mọi người hầu như đều bị chính mình kinh hãi. Mũi chân tại trên đầu Tử Cơ điểm một cái. Mở miệng nói, rào tương đương. Tử Cơ mạnh mẽ quạt cánh, nhấc lên một trận cuồng phong. Đem trên tường thành những cái kia ngây ngốc nhìn xem nàng binh sĩ thủ thành thổi ngã trái ngã phải. Sau đó mới chậm rãi bay vào trong thành, vung xuống mảng lớn bóng mờ. Cơ bản mỗi đầu đường lớn bên trên, đều chật ních lít nhà lít nhít bóng người. Ngước nhìn ngạo nghễ dựng ở đầu rồng vị trí Diệp Chi Thu. Sử Lai Khắc Học Viện. Tử Cơ ở chung quanh lão sư cùng học viên kính nể lại hiếu kỳ dưới ánh mắt. Chậm chậm đáp xuống học viện trên bãi tập, điểm nhẹ, cái khác đáp sập, học viện kiến trúc, tại trong mắt Tử Cơ, thật sự như là đồ chơi đồng dạng, như không phải thao trường rất tốt đẹp rộng lớn, Tử Cơ khả năng liền rơi xuống vị trí cũng không tìm tới. Đối với Diệp Chi Thu lời nói, Tử Cơ chỉ là lậm một cái như tím bảo thạch to lớn hai con ngươi. Hơi hơi ngồi xuống thân thể, thuận tiện một đám người từ trên người nàng xuống dưới. Triệu Vô Cực các loại học viện lão sư đã sớm tại bên cạnh chờ lấy nghênh đón. Như không phải Diệp Chi Thu phía trước thả qua lời nói. Phòng trừng Tử Cơ tại học viện trên không lượn vòng thời điểm, bọn hắn liền đã nghĩ đến chính mình nên làm gì chạy trốn. Một ngày này, tinh đấu thành nghị luận nhiều nhất chủ đề, liền là võ hồn điện thánh tử hàng phục một đầu 10 vạn năm hồn thú làm tọa kỵ. Còn đáp xuống Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện. Nghe nói hắn vẫn là cái này sở học viện phó viện trường. Diệp Chi Thu một đợt này thao tác, không thể nghi ngờ là cho Sử Lai Khắc học viện đánh xong một đợt kinh thiên động địa quảng cáo. Cùng ngày cửa học viện con đường này liền dừng đếm không hết xe ngựa. Khắp nơi chen chúc thành một đoàn. Tới có quý tộc cũng có bình dân. Mang theo đủ loại mục đích đều có. Đại bộ phận đều là muốn cho chính mình tử nữ cầu cái xếp lớp danh ngạch. Một phần nhỏ thì là mang theo hậu lễ tới cầu kiến Diệp Chi Thu. Bộ phận này người, cơ bản đều là một ít tự nhận làm có chút thân phận quý tộc. Chỉ bất quá bọn hắn liền cửa học viện đều vào không được. Triệu Vô Cực đã mang theo mấy vị hồn đế 7-8 vị hồn vương đi học cửa sân cưỡng ép đuổi người. Không đi, vậy thì tốt à. Triệu Vô Cực biểu thị chính mình vừa vặn ngứa tay.